Sau đó không quan tâm đến Bùi Chính Thành nữa, sắc mặt của Bùi Chính Thành hơi tối lại, vô thức vân vê chuỗi hạt ở trong tay, có hơi thất thần. Trước đó anh cảm thấy ánh mắt của Bùi Dục Ngôn nhìn Tô Ánh Nguyệt có chút không đúng. Mấy ngày trước anh ta còn nghe thấy An Hạ trong lúc vô tình nói với anh, con người của Bùi Dục Ngôn cũng không khó tiếp nhận như vẻ bề ngoài. Anh hỏi kỹ mới biết Bùi Dục Ngôn thường xuyên gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt, mặc dù anh ta gọi điện đều có liên quan đến vụ án điều tra Grissi, nhưng Bùi Chính Thành biết người anh cả này của anh trước nay không phải là người tốt bụng như vậy. Bùi Chính Thành ngẩng đầu lên nhìn anh ta, mấy năm gần đây trong nhà không có thúi giục anh kết hôn sao? Người anh cả này của anh đều chúi đầu vào quân đội, vĩnh viễn đều ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không phải chính là đang trong quá trình làm nhiệm vụ, lâu nhất anh có thể 3 năm không nhìn thấy mặt của Bùi Dục Ngôn. 2 năm gần đây không dễ gì mới chứng lại được một ít, nhưng lại không ngờ lại là tiếp nhận vụ án lớn hơn. Chuyện của Grissi không phải là chuyện một sớm một chiều thì có thể giải quyết được. Rảnh rỗi có thời gian lo chuyện của anh, không bằng em tự lo cho mình đi. Bùi Dục Ngôn không chút lưu tình mà đả kích anh. Cô thư ký nhỏ của em trông cũng là cô nhóc khá thuận mắt, nhưng ông cụ ở trong nhà có thể nhìn thuận mắt hay là không thì khó nói rồi. Nói đến An Hạ, sắc mặt của Bùi Dục Ngôn đã thay đổi. Anh cũng không cam tâm yếu thế. Em lần trước về nước thấy cô nhóc Thanh Du đó cũng trưởng thành rồi, cô ấy sắp nghỉ đông rồi đấy. Nếu như mà biết anh ở thành phố Vân Châu thì chắc chắn sẽ đến đi tìm anh. Ông cụ trước giờ thích cô ấy, thiết nghĩ cũng rất vui vẻ hợp tác cho anh và cô ấy. Bùi Dục Ngôn khi nghe thấy anh nói đến hai từ Thanh Du này thì đã thay đổi sắc mặt. Người của nhà họ Bùi là như thế, khi đối ngoại đều đoàn kết một lòng, nhưng đối nội chính là hậm hực, đâm xé lẫn nhau, xé rách mấy lớp da của đối phương. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình quân nhân, phương thức biểu đạt tình cảm của bọn họ không giống với những đứa bé của gia đình bình thường khác. Lập tức cút ngay, anh không muốn nhìn thấy em. Bùi Dục Ngôn lạnh lùng quét mắt nhìn anh. Bùi Chính Thành nhả nhớt, lắc lắc cái đầu của mình, từ từ đứng dậy. Cô nhóc Thanh Du đó tốt mà, lớn lên xinh đẹp trong sáng. Anh còn nhìn thấy cô ấy lớn lên, ra thế thì càng không cần phải nói, chủ yếu là cô ấy có ý với anh. Đừng có nói linh tinh, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Anh ta từ nhỏ nhìn Lục Thanh Du lớn lên, điều này là không sai. Anh ta nhìn cô ấy từ một cô bé lớn thành một thiếu nữ, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến muốn kết hôn với cô ấy. Mặc dù người lớn ở trong nhà đều rất vui vẻ, nhưng anh ta lại không thích. Bùi Chính Thành còn muốn nói nữa, khi nhìn thấy Bùi Dục Ngôn đã đứng dậy nhấc ghế lên, lòng bàn chân giống như là được bôi dầu, chạy nhanh như một làn khói đi ra ngoài. Bùi Dục Ngôn chỉ nghe thấy anh vứt lại một câu: anh không được rút củi đáy nồi, người anh em của em sống chết còn chưa rõ, anh còn đánh chủ ý lên vợ cậu ấy. Bùi Dục Ngôn ngây người, anh ta từ bao giờ muốn đánh chủ ý lên người Tô Ánh Nguyệt rồi? Anh ta thừa nhận, ở trong số những người phụ nữ anh ta từng gặp, Tô Ánh Nguyệt quả thật xinh đẹp, khiến cho người khác không đành lòng mà rời mắt. Nhưng có xinh đẹp hơn nữa, cô cũng là một thiếu nữ đã kết hôn. Huống chi, cô không thèm gặp anh ta, anh ta lại không có khuynh hướng thích ngược hay nhìn trúng cô. Anh đừng không có thừa nhận, anh gần đây thường xuyên gọi điện thoại cho cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy cũng không giống. Những điều này đều rất không bình thường, em đây là nhắc nhở anh. Em khuyên anh sớm thu tâm lại. Cho dù em và An Hạ không thành, anh và Tô Ánh Nguyệt càng không thể được. Bùi Chính Thành đã đi không biết từ khi nào lại quay trở lại, đang kéo cánh cửa và nói với anh ta. Chỉ có điều, Bùi Chính Thành ở ngoài cửa, thò được nửa người vào, trông rất là khôi hài. Anh cũng không muốn như thế này, anh sợ Bùi Dục Ngôn sẽ đánh anh. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Mấy giây sau, Bùi Dục Ngôn đã cầm cái ghế mà bản thân đã ngồi lên, vứt ra phía cửa. May mà anh ta phản ứng nhanh, tránh kịp thời. Ba anh em nhà họ Bùi, Bùi Dục Ngôn là người sống mà biết rõ bản thân muốn cái gì, là anh cả, cũng là người thừa kế ưu tú của nhà họ Bùi. Dù sao, điều anh ta nên nói cũng đã nói hết rồi. Bùi Dục Ngôn có ý với Tô Ánh Nguyệt, dù chỉ là một chút, cũng sẽ sớm bị dập tắt mà thôi. 10 giờ tối, trong văn phòng Tổng Giám đốc tòa nhà chi nhánh LK, Tô Ánh Nguyệt tắt máy tính, khẽ động một cái là nhức mỏi, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, có bao nhiêu người giống cô còn chưa về nhà. Mà nếu như không phải là trong nhà có Trần Mộc Tây, cô cũng sẽ không bao giờ muốn về nhà. Về đến nhà cảm thấy chỗ nào cũng là hình bóng của Trần Minh Tân. Nhưng rồi ở chỗ nào cũng không có anh. Đã lâu như vậy vẫn không có tìm được. Mấy ngày trước, thành phố Vân Châu có đón nhận trận mưa thu. Nhiệt độ trong thành phố giảm xuống, thời tiết lạnh dần. Cô cũng phải mặc áo lông. Cô không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Mỗi ngày đều ở trong nhà, công ty, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng cô không muốn gặp, vẫn không có tìm được. Rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ cô hết ngày này qua ngày khác, tìm kiếm không ngừng. Cô cũng không biết, chỉ biết là cô nhất định phải đợi Trần Minh Tân trở về. Khi hoàn hồn lại, cũng đã gần 10 giờ 30 rồi. Gần đây Trần Mộc Tây cũng không biết phải làm sao. Đều phải đợi cô về nhà, nói với cậu bé câu chúc ngủ ngon thì mới chịu đi ngủ. Có thể là do cảm xúc của cô đã nhiễm sang cậu bé. Cô không muốn ảnh hưởng đến Trần Mộc Tây, nhưng cô thật sự không thể vui lên được. Đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó ra khỏi văn phòng và đi xuống lầu. Khi đi ra, bảo vệ chào hỏi cô. Bà chủ, về nhà rồi sao? Ừ, Tuế Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Không liếc nhìn mà đi về phía bãi đỗ xe. Đèn đường tối mờ mịt, cô cúi đầu xuống, bước chân nhẹ nhàng mà chậm rãi, trông rất tập trung. Mãi khi cô đi đến bãi đỗ xe, một bóng dáng cao to đột nhiên nhảy ra, chặn đường của cô lại. Tô Ánh Nguyệt, người phụ nữ như cô có thể có ý thức vấn đề về an toàn chút có được không? Tôi từ cửa công ty của nhà cô đi theo cô đến đây, cô cũng không có phát hiện ra tôi. Tô Ánh Nguyệt bỗng dừng bước, trái tim đập dữ dội. Người trước mặt đứng ngược sáng, cô từ từ định thần lại mới nhìn rõ người trước mắt không phải là người đàn ông mà cô hằng mong nhớ. Sự kinh ngạc ở trên mặt cô rất nhanh đã thu liếm lại, ngữ khí lạnh nhạt hỏi Bùi Dục Ngôn, anh ở đây làm cái gì? Không đợi Bùi Dục Ngôn lên tiếng, cô lại nói, có chuyện gì ngày mai rồi hắn nói, tôi bây giờ còn phải về nhà. Cô đi vòng qua Bùi Dục Ngôn, nhưng Bùi Dục Ngôn lại giơ tay kéo cánh tay của cô lại, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Tô Ánh Nguyệt, người phụ nữ như cô, đừng có mà không biết tốt xấu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô. Cô không thể nói một lời cảm ơn quan tâm hay sao? Sự quan tâm của anh tôi không cần, cũng rất dư thừa, cho nên là không cần thiết phải cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt muốn rút tay ra, nhưng không được, dứt khoát quay đầu nhìn sang chỗ khác. Anh Bùi, xin hãy buông tay tôi ra. Bùi Dục Ngôn dường như sắp bị cô chọc tức rồi. Anh bị điên, nên mới đến dưới tòa nhà của công ty cô. Lời của Bùi Chính Thành quả thực là đã có tác dụng nhắc nhở anh ta. Anh ta cũng biết mình không có ý này. Cũng kịp thời phản tỉnh hành vi của bản thân. Nhưng thái độ của Tô Ánh Nguyệt thật sự khiến anh ta không thoải mái. Chẳng qua là chỉ kéo cổ tay cô mà thôi. Cô phản ứng lớn như vậy là muốn làm gì? Ánh mắt của Bùi Dục Ngôn đăm đăm nhìn cô. Nếu tôi trực tiếp làm cô ở đây, cô lại có thể làm gì được tôi? Tô Ánh Nguyệt nghe đến thế thì cả người lập tức cứng đờ, cất giọng lạnh lùng. Anh Bùi, nếu như anh thật sự muốn làm cái gì với tôi đương nhiên là không thể phản kháng được. Chỉ có điều, anh sẽ không... Anh sao có thể suy nghĩ không chính đáng với một người phụ nữ đã kết hôn, lại còn đang có con chứ? Anh nói có đúng không? Cô nói xong, nhẹ nhàng rút tay của mình lại. Bùi Dục Ngôn hai tay chống nạnh, khẽ gật đầu nói. Phải, cô nói đúng. Tôi không có điên. Đương nhiên là sẽ không có cái suy nghĩ quá phận với cái loại phụ nữ như cô. Vậy thì tốt. Tô Ánh Nguyệt nói xong, không thèm quay lại mà đi lướt qua bên người của anh ta, lấy chìa khóa xe ra, lái xe rời khỏi. Chết tiệt! Đợi sau khi xoay người rời đi khỏi, chỗ tối trong bãi đỗ xe xuất hiện hai người, một cao một thấp. Từ thân ảnh có thể nhìn ra đây là một đôi nam nữ. Một lúc sau, người phụ nữ cất giọng nhàn nhạt, nói bằng tiếng Anh. Người đàn ông vừa rồi đó rất ưu tú, ngay cả anh ta nhìn cũng có chút động tâm. Anh cảm thấy cô ta có động tâm không? Người phụ nữ nói xong thì quay sang nhìn người đàn ông, đợi câu trả lời của anh. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ nhìn về chỗ chiếc xe của Tô Ánh Nguyệt, rời khỏi một lúc lâu. Sau đó, bèn không nói một lời mà quay người đi vào trong xe. Chân trái của anh hơi khập khiễng, đi rất chậm, nhưng lại không tổn hại đến khí tức từ trên người của anh tỏa ra. Người phụ nữ híp mắt nhìn anh, sau đó sải bước đi đến, giơ tay đỡ lấy anh. Chỉ có điều, một giây sau bị người đàn ông nhàm chán này giằng ra. Anh, mặt mày của người phụ nữ ủ rũ, nhưng cuối cùng cũng là không nói lời gì. Tô Ánh Nguyệt lái xe rất nhanh ở trên đường. Khi cô về đến Vịnh Vân Thượng thì đã là 11 giờ 30. Đêm lạnh như nước, cô từ trong xe bước ra, bị khí lạnh khiến cho người cô co lại. Cô kéo cổ áo, hà hơi, sau đó mới đi vào trong biệt thự. Trong đại sảnh, Nam Kha vẫn đang đợi. Thấy Tô Ánh Nguyệt bước vào, Nam Kha lập tức đứng dậy. Bà chủ, cô về rồi, có muốn ăn chút gì không? Cô ở đây chờ làm gì? Người làm đâu? Tuế Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện người làm không thấy một ai. Nam Kha cười nói. À, không sao. Dù sao tôi cũng không ngủ được mà. Tuế Nguyệt khẽ gật đầu, cởi áo khoác ở trên người ra, hỏi cô ta. Mộc Tây đâu? Ông chủ được tôi dỗ đi ngủ rồi. Tôi nói, đợi khi nào cậu ấy dậy thì có thể nhìn thấy cô. Sắc mặt của Tuế Nguyệt thì hơi khựng lại, nói. Tôi lên xem thằng bé cái đã. Nói xong, cô bèn xoay người đi lên trên lầu. Mới đi được một nửa thì cô nhìn thấy Trần Mộc Tây đang mặc bộ đồ ngủ xinh xắn đứng ở đầu cầu thang. Cậu bé rõ ràng là vừa mới tỉnh giấc, tóc tai bối rối, sắc mặt đờ đẫn. Trong mắt ẩn chứa một tia mê man, dáng vẻ nhỏ nhắn đó. Nhìn mà khiến trái tim của Tô Ánh Nguyệt như nhún ra. Cô rảo bước, bước nhanh đến trước mặt Trần Mộc Tây, dùng chiếc áo khoác ở trong tay, quấn Trần Mộc Tây lại rồi bế cậu bé lên. Sờ chân nhỏ của cậu bé, cảm thấy có chút lạnh. Dùng tay bao bọc thay cho cậu nhóc, nhẹ nhàng nói. Sao lại chạy ra ngoài rồi? Trần Mộc Tây giơ tay ôm lấy cổ của Tô Ánh Nguyệt, bộ dạng không có tinh thần. Đầu dựa vào hõm vai của cô, động tác này rất là ỉ lại. Đứa trẻ vừa ngủ dậy, cần một chút thời gian mới có thể tỉnh táo trở lại. Tô Ánh Nguyệt cũng không tiếp tục nói chuyện với cậu bé, mà sau đó bế cậu bé đi thẳng vào trong phòng ngủ. Đi được hai bước, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy Trần Mộc Tây đột nhiên nói ra một từ. Ba. Bước chân của cô chứng lại, quay sang nhìn Trần Mộc Tây. Sao vậy? Con mơ thấy ba sao? Trần Mộc Tây nhìn xung quanh một hồi, sau đó mới đờ đẫn gật đầu. Cánh tay đang bế cậu bé của Tô Ánh Nguyệt siết chặt vài phần, cực kỳ là đau lòng. Cô bế Trần Mộc Tây về đến phòng ngủ, rất nhanh dỗ cậu bé đi ngủ say. Nam Kha vừa hai bước vào, cái khay ở trên tay có một bát mì, tùy tiện ăn một chút đi. Khoảng thời gian gần đây, Tô Ánh Nguyệt bề ngoài mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng sáng đi tối về, chăm sóc Trần Mộc Tây không có chỗ nào là không ổn. Nhưng luôn đi theo bên cạnh Tô Ánh Nguyệt nên cô ta biết Tô Ánh Nguyệt gần đây đều ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Cô ta lo lắng cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ cơ thể của Tô Ánh Nguyệt sẽ không chống đỡ được. Cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt đi sang một bên và bắt đầu ăn mì. Nam Kha không nhịn được mà thở dài. Có như thế nào thì cô vẫn nên phải chăm sóc mình trước. Tôi biết rồi. Động tác khuấy mì của Tô Ánh Nguyệt dừng lại, sau đó không tiếp tục lên tiếng nữa. Liên quan đến chuyện rơi máy bay, thời gian đã trôi qua hơn một tháng, độ hot cũng đã dần dần giảm xuống. Nhưng những người mất tích đó vẫn không có một tin tức gì. Bên phía quan chức cũng không cho được một lời giải thích nào, mà cuộc bầu cử tổng thống của nước Di trải qua hơn một tháng đã có kết quả rồi. Buổi sáng lúc ăn sáng, Nam Kha đã nói tới chuyện này. Công chúa Aika đã được chọn làm phó tổng thống. Tô Ánh Nguyệt đối với cuộc bầu cử của tổng thống này không hề quan tâm. Nghe cô ta nói, thuận miệng hỏi một câu. Tổng thống là ai? Nam Kha nói ra một cái tên mà cô không thấy quen thuộc. Đây là kết quả khi Grissi nhúng tay vào sao? Tô Ánh Nguyệt đặt chiếc cốc ở trong tay xuống, lên tiếng hỏi. Nam Kha chỉ nói, kết quả này có chút nằm ngoài dự đoán. Tô Ánh Nguyệt hiểu ý trong lời nói của Nam Kha. Chuyện này quá nửa là kết quả của việc Grissi nhúng tay vào. Ăn xong bữa sáng, Tô Ánh Nguyệt lái xe đưa Trần Mộc Tây đến nhà trẻ. Mẹ tối sẽ đến đón con. Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Mộc Tây, được một cô gái dẫn vào bên trong thì mới xoay người trở lại trong xe. Mọi thứ dường như đều bình tĩnh trở lại. Khoảng thời gian này, người của Grissi đều không có xuất hiện gây ra sóng gió gì. Bùi Dũng Ngôn cũng không có tra được tin tức hữu dụng gì. Mà Trần Minh Tân vẫn không có tin tức như cũ. Chỉ có điều, khi tan làm, Tô Ánh Nguyệt nhận được một cuộc gọi điện thoại của người đã bị cô lơ đi từ lâu. Nhìn số điện thoại quen thuộc, gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, Tô Ánh Nguyệt suy tư một lúc mới bắt máy. Những ngày tháng trước đó ở nước Di, thật sự là không có ai để mà hoài niệm cả. Mà Trần Minh Tân gặp tai nạn máy bay ở khu vực trong nước, cho nên là cô cũng không có quan tâm đến chuyện của nước Di. Vì thế, cô cũng suýt quên mất, vẫn còn Trần Úc Xuyên. Khi chuyện máy bay bị nổ được truyền ra, giới truyền thông ở trong nước có ý muốn đưa tin, nhưng cũng không dám mà làm cho lớn. Mà ở nước Di, Trần Úc Xuyên cũng không có vì chuyện này mà cho ra bất kỳ sự đáp trả nào. Sau khi điện thoại được kết nối, Trần Úc Xuyên đã nói một câu, định bao giờ thì về nước Di? Trong nước có việc, tạm thời sẽ không trở về. Tô Ánh Nguyệt không biết ông ta tại sao lại đột nhiên hỏi cô khi nào trở về nước Di, nhưng cũng không có trực tiếp nói ra. Trần Minh Tân đến bây giờ còn chưa có tin tức, e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi. Hai mẹ con các cháu ở trong nước, ông cũng không yên tâm, mặc kệ là nói như thế nào. Cháu cũng là cháu dâu ở đàng ngoại, được gia tộc Mỏ Huynh chúng ta thừa nhận. Ý ở trong lời nói của Trần Úc Xuyên rất rõ ràng, chính là muốn Tô Ánh Nguyệt trở về. Tô Ánh Nguyệt sau mấy phút nghi ngờ ngắn ngủi thì hiểu lần này Trần Úc Xuyên gọi đến là muốn giở trò gì đây. Cô nhớ lại lời mà Tô Thành đã từng nói. Những người coi trọng danh lợi này vào lúc này tìm đến cô không phải chính là tài lực khổng lồ của tập đoàn LK hay sao? Trần Úc Xuyên trước giờ thích chỉ huy người khác. Nếu như Trần Minh Tân thật sự đã gặp điều không may thì cô chính là người thừa kế thứ nhất của tập đoàn LK. Trần Úc Xuyên muốn kêu cô về nước gì, sau đó ép cô. Đến lúc đó tập đoàn LK không phải là vật trong túi của Trần Úc Xuyên ông ta hay sao? Trước không nhắc nhở khi ở nước gì, Trần Úc Xuyên ở trong tối đã động tay động chân không ít việc. Với những gì Trần Minh Tân đã nói, ông ta có thể cấu kết với Grissi, Tô Ánh Nguyệt cũng không thể mà để cho bọn họ được đắc ý. Huống chi, cô tin Trần Minh Tân vẫn là còn sống. Ý tốt của ông, cháu xin nhận. Ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc bản thân và Mộc Tây. Trần Minh Tân sẽ trở về, cháu ở lại thành phố Vân Châu chờ anh ấy. Đánh thái cực ai không biết chứ. Trần Úc Xuyên có tâm tư của Tư Mã Chiêu, cô biết. Cô nếu như đã dẫn Trần Mộc Tây về nước gì thì thật sự sẽ đưa sói vào miệng hổ rồi. Trong giọng nói của Trần Úc Xuyên kèm theo ý nghiến răng nghiến lợi. Cháu sao vẫn không biết tốt xấu như thế chứ? Tôi đã nói rồi, ý tốt của ông tôi xin ghi ở trong lòng. Đợi sau khi Trần Minh Tân trở về, tôi sẽ chuyển lời đến anh ý để anh ấy đích thân đến cảm ơn ông. Đến lúc đó... Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói xong, Trần Úc Xuyên đã ngắt điện thoại. Tô Ánh Nguyệt đặt điện thoại xuống, vẻ mặt không cảm xúc. Cô đưa tay khẽ dai dai huyệt thái dương để cho tinh thần dịu lại một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Nam Sơn. Chuông điện thoại vừa mới reo bên kia đã nhấc máy rồi. Bà chủ, có chuyện gì? Sao ạ? Bên kia Nam Sơn rất ồn ào, nghe có vẻ rất bận rộn. Tô Ánh Nguyệt nói, ông ngoại vừa gọi điện cho tôi, bảo tôi đưa Mộc Tây đến nước gì, tôi sẽ không qua đó đâu. Nếu bây giờ cậu phải gánh vác một chút, đề phòng ông ấy động tay động chân, nếu ông ấy có ý hành động gì bất thường, cũng phải báo cho tôi biết. Ông Trần ư, giọng điệu của Nam Sơn có chút kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh ta, ừ, sao vậy? Nam Sơn do dự một hồi, sau đó chỉ nói, tôi biết rồi, ở bên tôi bận chút việc, tôi cúp máy trước đây. Vừa dứt lời, Nam Sơn liền dứt khoát cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc, cũng chẳng để bụng. Bên trong phòng hội nghị, tại tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn LK ở nước gì, Nam Sơn cúp máy, tắt máy hủy tài liệu trong tay, quay người sang bên cạnh ra lệnh một câu gì đó, rồi quay người vội vã đi ra ngoài. Nếu như có người ngoài ở đây, thì sẽ phát hiện trong phòng hội nghị này, không phải là đang mở cuộc họp, mà là đang đặt mấy chiếc máy hủy tài liệu bên cạnh một chồng giấy tờ cao ngất. Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều là những nhân vật cao cấp của tập đoàn LK, họ là những người mà Trần Minh Tân tin tưởng nhất. Nam Sơn quay về phòng làm việc của Trần Minh Tân. Anh tìm một ô bí mật trong giá sách phía sau bàn làm việc của Trần Minh Tân, lấy thứ ở trong đó ra, một tập tài liệu. Ở dưới cùng, không ngờ lại là một bản thỏa thuận ly hôn. Hơn nữa lại là có đủ chữ ký của hai bên và đã có hiệu lực rồi. Nam Sơn đọc kỹ càng xong thì mặt liền biến sắc. Trước kia, lúc Trần Minh Tân đã yêu cầu bí mật chuyển giao tài sản, anh chỉ cho rằng Trần Minh Tân đang đề phòng mà thôi. Họ luôn phòng bị Trần Úc Xuyên, cho nên anh cũng không phát hiện ra điều gì kỳ quái. Nhưng có vài ngày, Trần Minh Tân liên tiếp hẹn gặp luật sư, không có mặt ở công ty, anh cũng không có hỏi nhiều. Thế mà không ngờ, lúc đó Trần Minh Tân lại đang bận làm chuyện này. Vậy cũng có nghĩa là Trần Minh Tân sớm đã dự đoán sẽ có ngày hôm nay. Nam Sơn cầm bản thỏa thuận ly hôn ở trong tay, vẻ mặt phức tạp, anh liền gọi điện thoại cho Hạ Nhất Trần. Chuyện quan trọng như thế này, Trần Minh Tân giấu cả anh, nên nếu tìm luật sư, anh ấy sẽ tìm người tin tưởng nhất. Tuy nhiên, anh lại không hề biết Hạ Nhất Trần đến nước Di từ lúc nào. Nhưng anh biết, chuyện này chắc chắn là do Hạ Nhất Trần xử lý. Điện thoại vừa được kết nối, Nam Sơn cũng chẳng quan tâm đến những chuyện khác mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hạ Nhất Trần, ông chủ tìm anh làm thỏa thuận ly hôn từ lúc nào vậy? Hạ Nhất Trần ở đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc, sau đó mới nói. Anh biết rồi à? Dừng lại một lúc, luật sư lại hỏi. Trước kỳ bầu cử tổng thống, ông Trần đã đến tìm bà chủ sao? Nam Sơn đáp ừ một tiếng, một cách không tình nguyện. Chuyện lớn như vậy mà ông chủ lại không cho anh biết. Tôi biết rồi, giọng của Hạ Nhất Trần không có chút khác lạ nào. Xử lý xong xuôi mọi chuyện ở nước Di, nhanh nhất có thể, tôi sẽ trở về sớm một chút. Ở bên đó, không an toàn. Trả lời lại anh ta là tiếng điện thoại đã bị ngắt đột ngột. Hạ Nhất Trần rút một điếu thuốc, sau đó gọi trợ lý vào. Chúng ta phải đến công ty con của tập đoàn... Tô Ánh Nguyệt vừa mới kết thúc cuộc họp, bước ra thì đã nhìn thấy Hạ Nhất Trần đi giày da kiểu Tây đứng ở đó. Anh ta mang theo cái vẻ mặt nghiêm túc, vừa cẩn trọng, nhìn Tô Ánh Nguyệt liền bước lên hai bước đến trước mặt cô, khẽ gật đầu. Bà chủ, sao tự nhiên lại đến đây thế? Có chuyện gì sao? Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có vài phần phỏng đoán về sự xuất hiện đột ngột của Hạ Nhất Trần. Cô biết nếu không có chuyện gì thì anh ta cũng không dễ dàng mà chủ động tìm đến cô. Là một số chuyện giữa cô và anh Trần. Chuyện gì giữa tôi và anh ấy? Chuyện giữa cô và Trần Minh Tân, lại cần luật sư riêng của Trần Minh Tân đến tìm cô nói chuyện hay sao? Huống hồ, bây giờ họ lại đang không rõ tung tích của Trần Minh Tân đang ở đâu. Trong lòng của cô có dự cảm không lành. Cô lùi lại một bước, ánh mắt sáng lên. Có chuyện gì đợi anh ấy quay trở về, trực tiếp nói với tôi. Bây giờ tôi đang bận, không có thời gian nói mấy cái chuyện này đâu. Nói xong, cô liền sải bước về phòng làm việc. Hơn nữa lại càng đi, lại càng nhanh. Cứ như cô bước nhanh thêm một chút, thì có thể đẩy Hạ Nhất Trần ra xa một chút. Có thể đánh tan ý định của anh ta như vậy. Tuy rằng cô không biết mục đích của Hạ Nhất Trần xuất hiện ở đây ngày hôm nay là cái gì. Hạ Nhất Trần và trợ lý cũng không tụt lại. Họ giữ khoảng cách hai bước phía sau Tô Ánh Nguyệt cùng cô đi vào trong phòng làm việc. Tôi đã nói rồi, hôm nay không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Tô Ánh Nguyệt quay người nhìn Hạ Nhất Trần cũng đang đi theo cô vào trong văn phòng, liền không chịu được mà nổi giận. Trần Minh Tân đã mất tích hơn một tháng rồi, luật sư riêng của anh ta lại tìm đến cô vào lúc này. Tình cảnh này khiến cho cô không thể nào mà không nghĩ nhiều. Trần Minh Tân sẽ trở về thôi. Mời chủ, đây là ý của anh Trần. Trước khi bầu cử cuộc tổng thống, anh ấy đã đặc biệt bí mật tìm tôi đi nước Di, yêu cầu tôi giúp anh ấy làm một số việc. Hạ Nhất Trần không hề bị ảnh hưởng gì từ Tô Ánh Nguyệt. Lấy đồ trong cặp tài liệu với vẻ mặt bình tĩnh, đặt từng thứ một lên trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản bây giờ đều đã có hiệu lực. Hôm nay tôi đến tìm cô là để làm một số thủ tục giao nhận. Tô Ánh Nguyệt luôn biết rằng bên cạnh Trần Minh Tân không thể nuôi người nhàn rỗi. Mỗi một người bên cạnh anh đều rất xuất chúng. Hạ Nhất Trần cũng là một luật sư vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng ngay lúc này, cô lại không thể hiểu được một câu một chữ nào trong lời nói của Hạ Nhất Trần. Cô cau mày, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thỏa thuận ly hôn nào? Thỏa thuận ly hôn do đích thân cô và anh Trần đã đặt bút ký. Hạ Nhất Trần vừa nói, vừa đẩy một tập văn kiện ở trên bàn trước mặt đến chỗ Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt không hề lạ lẫm với mấy chữ thỏa thuận ly hôn này. Khi cô và Trần Minh Tân mới bắt đầu ở bên nhau, cô lại làm loạn đòi ly hôn. Trần Minh Tân cũng lôi thỏa thuận ly hôn ra để mà dọa lại cô. Anh đùa cái gì thế? Tôi chưa ký thỏa thuận ly hôn nào cả. Tôi cũng không thể nào mà ký cái thứ đó được. Đây là chữ ký của cô. Hạ Nhất Trần dường như đã sớm đoán được phản ứng của Tô Ánh Nguyệt. Anh ta tỏ ra vô cùng nhẫn nại. Tô Ánh Nguyệt đưa tay ra, cầm lấy bản thỏa thuận và ném vào mặt Hạ Nhất Trần, hét lớn. Anh nói linh tinh. Nét mặt của Hạ Nhất Trần vẫn bình thản như thường. Anh ngồi xuống nhặt đồ lên, đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, dùng dáng vẻ đang giải quyết việc chung nói với cô. Cô Tô, bản thỏa thuận ly hôn này từ một tháng trước đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Về mặt pháp luật, cô và anh Trần đã không còn là vợ chồng của nhau. Về việc phân chia tài sản, anh Trần giao toàn bộ tài sản và cổ phiếu, quỹ, bất động sản, vân vân, sẽ giao lại toàn bộ cho cô dưới tên của anh ấy. Cô đã ký rồi. Về sau Hạ Nhất Trần còn nói gì đó nữa, nhưng Tô Ánh Nguyệt không còn nghe nữa rồi. Vì cô lật văn bản ra và nhìn thấy thực sự đã có chữ ký của mình ở trên đó. Chính cô cũng không biết mình đã ký những giấy tờ này từ lúc nào đây nữa. Cô lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Hạ Nhất Trần đã nói xong, ngước mắt lên thấy cái bộ dạng của cô như vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Cô Tô, cô nghe rõ rồi chứ? Tô Ánh Nguyệt mở to hai mắt, như vừa nhớ ra điều gì đó, cô hỏi. Những thứ này đều được ký, trong khi tôi không hiểu rõ tình hình, thì làm sao có thể có tác dụng được? Tôi không đồng ý ly hôn đâu, tôi cũng không cần phân chia tài sản gì hết. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm với vẻ cương quyết, cô mím môi, lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Trần. Cô ôm ngực, cảm thấy hơi khó thở. Với Trần Minh Tân, cô cả đời cũng không thể làm đối thủ của anh. Cô cho rằng anh vẫn chỉ là đang tính toán muốn đưa cô về nước, nhưng không ngờ còn có niềm vui bất ngờ lớn hơn đang đợi cô. Càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Cô cầm giấy tờ trên bàn lên, xé nát thành mảnh vụn. Hạ Nhất Trần vẫn giữ nguyên thần thái nghiêm túc như cũ. Vì hành động của Tô Ánh Nguyệt, anh rõ ràng đã nhìn thấy vậy. Vậy mà ngay cả đầu lông mày cũng không nhíu lại một chút nào. Cô Tô, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng với tình hình trước mắt, cách này là tốt nhất rồi. Cô không còn mối quan hệ vợ chồng với anh Trần nữa, trở thành người đại diện hợp pháp của tập đoàn LK. nếu người nhà Mò Huynh ở nước Di muốn giành lấy tập đoàn LK thì cũng sẽ không còn danh chính ngôn thuận. Hạ Nhất Trần đứng trên góc độ lý trí để mà phân tích lợi và hại cho Tô Ánh Nguyệt nghe. Những điều này Tô Ánh Nguyệt đều hiểu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã khó chịu. Những bản này đều là bản sao thôi, đây mới là bản chính. Hạ Nhất Trần thấy Tô Ánh Nguyệt đã dịu lại, lúc này mới lấy bản chính hồ sơ ra, giấy tờ ra. Anh đã nhìn một lúc rồi giải thích. Phương án này thực ra là không phải là do anh Trần quyết mà là đề nghị của tôi. Lúc đầu anh Trần cũng không đồng ý. Cô đừng có trách anh ấy. Đây cũng là cách bất đắc dĩ nhất để đảm bảo an toàn mà thôi. Sau đó, Tô Ánh Nguyệt không nói gì thêm nữa. Hạ Nhất Trần bảo cô ký vào chỗ nào, cô liền ký vào chỗ đó. Bảo cô xem văn bản gì thì cô xem văn bản ấy. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Hạ Nhất Trần thu lại toàn bộ giấy tờ cô đã ký, nhưng lại bị Tô Ánh Nguyệt ấn giữ lại. Cô Tô, có chuyện gì sao? Anh có biết anh ấy đang ở đâu không? Hạ Nhất Trần lặng người một lúc, sau đó liền lắc đầu. Tôi không biết. Tia hy vọng trong mắt của Tô Ánh Nguyệt lập tức tan biến. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô thậm chí còn có một chút suy nghĩ hoang đường rằng Trần Minh Tân có thể đã dùng Hạ Nhất Trần để mà chuẩn bị trước chuyện này. Rằng có phải là anh cũng đã đoán được trước rằng người của GDC sẽ ra tay ở trên máy bay. Nên hôm ấy lúc đi mới khăng khăng không chịu ngồi máy bay tư nhân. Nếu là như vậy, rất có khả năng anh ấy không hề xảy ra chuyện gì cả. Nếu vậy, Hạ Nhất Trần chắc chắn có thể biết được anh ấy đang ở đâu. Hạ Nhất Trần thu dọn xong đồ đạc liền rời đi rất nhanh. Tô Ánh Nguyệt ngồi ngây ngốc ở bàn làm việc. Đến khi Nam Kha đi vào, cô cũng không có phát hiện ra. Mợ chủ, trưa nay mợ muốn ăn gì? Giọng nói của Nam Kha kéo mạch suy nghĩ của cô trở về với thực tại. Cô nhìn qua đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi. Cô lắc lắc đầu nói, không muốn ăn gì cả. Tôi đi thăm Mộc Tây, chiều nay không về công ty đâu. Nói xong, cô liền xách túi rồi đi ra bên ngoài. Nam Kha nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt đang rất tệ. Vừa nãy cô ấy và Hạ Nhất Trần ở trong này lâu như thế, cũng không biết là đã nói những chuyện gì. Tô Ánh Nguyệt đi đến nhà trẻ mà Trần Mộc Tây học. Đúng lúc cô giáo đang dẫn các bạn nhỏ đi ăn trưa, cô đứng ở bên ngoài cổng vừa nhìn đã thấy Trần Mộc Tây. Thằng bé im lặng ngồi thẳng lưng ở trên ghế, ăn cơm ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Cô bé ở bên cạnh nghịch ngợm lấy thìa gõ vào trong bát nó. Thằng bé cũng cứ như là không phát hiện ra, chẳng quan tâm. Kết quả là cô bé kia bĩu môi, lại gõ thêm một phát nữa. Trần Mộc Tây mặc kệ, cô bé kia có không bằng lòng, không chịu yên mà cứ cầm thìa gõ, keng keng, liên tiếp không ngừng. Trần Mộc Tây cuối cùng không chịu đựng được nữa, liền giơ tay cướp chiếc thìa, hung dữ ném lại vào trong bát cô bé kia, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô bé một cái. Cô bé lập tức bị dọa đến mức khóc ầm cả lên. Tô Ánh Nguyệt cười thầm, ánh mắt của con trai anh đúng là có chút lạnh lùng và cay nghiệt. Rõ ràng là một gương mặt non nớt, vậy mà Tô Ánh Nguyệt lại nhìn thấy được hình ảnh của Trần Minh Tân. Cô đứng ở trước cổng cũng khá lâu, một bạn nhỏ bên trong chú ý đến, cô không ngừng nhìn về phía bên này. Cô bé bên cạnh con trai cô vừa lau nước mắt vừa nhìn ra hướng cổng. Viền mắt hắn còn đỏ ửng. Cô bé nhìn Tô Ánh Nguyệt mấy giây, sau đó kéo tay áo của Trần Mộc Tây chỉ ra ngoài cổng. Trần Mộc Tây nhìn Tô Ánh Nguyệt đứng ở ngoài cổng, đôi mắt đen bóng chợt mở to. Thằng bé vứt chiếc chìa khóa trong tay đi, nhảy xuống ghế rồi chạy về phía Tô Ánh Nguyệt. Thằng bé chạy rất nhanh, giống như một cơn lốc nhỏ, một thoáng đã ôm chầm lấy Tô Ánh Nguyệt. Mẹ! Tô Ánh Nguyệt ngồi xổm trước mặt thằng bé, xoa xoa đầu nó. Mẹ chỉ đi ngang qua ghé xem con như thế nào thôi. Phải đi ngay đây, con ngoan ngoãn ăn cơm xong thì đi ngủ đi nhé. Phải nghe lời đó. Dạ vâng, Trần Mộc Tây ngoan ngoãn gật đầu. Tô Ánh Nguyệt hôn lên trán thằng bé một cái. Sau đó khẽ đẩy bé, ý bảo con quay lại chỗ ngồi đi. Trần Mộc Tây lưu luyến không muốn đi, vừa đi về lại chỗ ngồi, vừa chốc chốc ngoái về sau. Thằng bé vừa ngồi xuống. Cô bé ban nãy ngồi bên cạnh lau lau nước mắt hỏi nó. Đây là mẹ cậu à? Trần Mộc Tây chỉ tập trung ăn cơm, không đoái hoài gì đến cô bé. Mẹ đã nói rồi, muốn nó phải ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ cậu xinh thật đấy. Cô bé nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt. Bé mở to mắt, nghiêng đầu nhìn mặt thằng bé, vẻ mặt như muốn nói. Cậu mau để ý đến mình đi. Trần Mộc Tây ăn xong, lại nhìn ra cổng một lần nữa, phát hiện không biết mẹ đã về từ lúc nào rồi. Trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ buồn thiu. Cô bé bên cạnh lại huých huých nó. Này! Trần Mộc Tây khẽ nhíu mày. Nó cảm thấy người bạn Nguyễn Hà Chi này đúng là quá phiền phức, nói nhiều quá mà. Nguyễn Hà Chi khoanh tay ngay ngắn lên trên bàn, đặt cái cằm lên, nheo mắt cười cười nói. Nhưng mà mẹ mình vẫn là sinh nhất. Trần Mộc Tây lập tức phản bác lại. Mẹ mình sinh nhất. Mẹ mình. Nguyễn Hà Chi không chịu. Mẹ của cô bé mới là sinh nhất. Trần Mộc Tây hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với cô bé nữa. Nguyễn Hà Chi thấy cậu bé lại không thèm để ý đến mình nữa, thì liền ương bướng dịch dịch về phía sau cậu, cố gắng tìm cảm giác tồn tại. Trần Mộc Tây dứt khoát đứng phát lên, chạy đi chỗ khác ngồi. Kết quả là lúc thằng bé vừa đứng dậy, Nguyễn Hà Chi dựa vào một khoảng không, cứ thế ngã lăn ra đất. Hù! Nguyễn Hà Chi đau kêu lên một tiếng, ngây ngốc ngồi dưới mặt đất. Mấy giây sau, nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của mình bị một vết xước rất sâu, còn đang rỉ máu, cô bé khóc ầm cả lên. Mà vết thương này cuối cùng sẽ để lại sẹo trên cánh tay cô bé. Chính là vì chuyện này, rất nhiều năm về sau, Nguyễn Hà Chi vẫn không ngừng đối đầu với Trần Mộc Tây, tìm cách gây phiền phức cho cậu bé. Rời khỏi nhà trẻ Trần Mộc Tây học, Tuế Nguyệt lái xe khắp thành phố Vân Châu mà lại không có đích đến. Đi ở trên con đường quen thuộc, nhưng cô đưa mắt nhìn ra, ngay cả một bóng hình quen thuộc cũng không thấy. Cô đi vài vòng lại cảm thấy mệt rồi, bèn dừng xe ngồi một quán cà phê nào đó. Nhưng không ngờ lại gặp phải Bùi Dục Ngôn đang đi ra ngoài làm việc. Chào bà Trần. Bùi Dục Ngôn vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới đứng sau lưng mình đi ra chỗ khác, rồi sải bước dài lại gần, không khách sáo mà ngồi xuống luôn trước mặt của cô. Tuế Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh ta. Trùng hợp nhỉ? Cũng không hẳn. Vân Châu lớn như thế này mà cũng gặp được nhau, thực sự là có duyên đấy. Tuế Nguyệt không để ý gì đến câu nói chứa đầy thâm ý này của Bùi Dục Ngôn. Cô im lặng uống một ngụm cà phê, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không tiếp chuyện với Bùi Dục Ngôn, cũng chẳng đuổi anh ta đi. Bùi Dục Ngôn nào phải là cái loại người để cho phụ nữ tùy tiện ngó lơ như thế. Anh đang định nói thì Tô Ánh Nguyệt ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, chìa khóa và túi sách cũng không thèm cầm theo, cứ thế chạy như bay ra bên ngoài. Này, cô đi đâu thế? Bùi Dục Ngôn cũng phản ứng rất nhanh, anh chộp lấy chìa khóa và túi sách của cô toan đuổi theo, nhưng lại bị nhân viên phục vụ đến chặn lại. Xin lỗi anh có thể thanh toán trước không ạ? Bùi Dục Ngôn rút ở trong túi ra mấy tờ tiền, ném cho nhân viên. Đủ chưa? Tránh ra. Nhân viên phục vụ bị ánh mắt của anh dọa cho co rúm lại, lập tức tránh đường. Cậu chủ nhân viên vừa tránh ra, Bùi Dục Ngôn liền lập tức đuổi theo hướng của Tô Ánh Nguyệt đi. Nhìn theo Bùi Dục Ngôn thoáng cái đã chạy mất dạng, cậu nhân viên yếu ớt mở miệng. Anh ơi, còn tiền thừa nữa mà. Thôi bỏ đi, coi như là tiền bo vậy. Bùi Dục Ngôn chạy ra ngoài đã không thấy bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt đâu nữa. Anh liền dựa theo cảm giác chạy ra một ngã rẽ. Đây là một khu phố thương mại khá sầm uất, nhưng người đi lại trên đường lại không nhiều, đặc biệt là trong buổi chiều của ngày làm việc như thế này. Anh đi vào trong đường rẽ, bước về phía trước hai bước thì cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đầu của anh bị thứ gì đó chụp kín, tầm nhìn bị cản trở. Trước mắt chỉ còn là một màu đen, sau đó là một trận đấm đá túi bụi. Bùi Dục Ngôn không ngờ được rằng lại có người dám đánh lén mình. Bao nhiêu năm theo nghiệp quân nhân đã rèn cho anh một tốc độ phản ứng cực nhanh. Anh phản ứng lại ngay lập tức, đánh gục mấy người bao vây trong giây lát. Anh mau chóng lôi thứ đang chụp ở trên đầu mình xuống. Sau đó anh nhìn thấy mấy tên vừa bị anh đánh cho nằm sóng xoài trên mặt đất, giờ đã kịp lên xe đỗ ở phía trước và chạy mất rồi. Hiển nhiên là có tính toán từ trước. Đời này của anh, trừ khi bị đánh khi đang giao đấu với đối thủ, còn trước giờ chưa từng có ai dám đánh úp anh như thế này. Mấy người kia thân thủ khá tốt, phản ứng lại cực kỳ nhanh, hơn nữa mục đích cũng rất rõ ràng, dường như là bọn họ biết được thực lực của anh, nên khi đánh xong liền chạy mất chứ không dám ở lại. Chắc chắn là do kẻ có quen biết với anh ta làm ra. Anh thầm chửi thề mấy câu, chợt nhớ ra là đang đuổi theo Tô Ánh Nguyệt, vừa rồi bị vướng chân một lúc, cũng mất dấu của cô luôn rồi. Anh xoa xoa cái chân mình, lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy tên này ra tay cũng mạnh thật đấy. Anh men theo con đường vừa nãy đi vào để mà đi ra ngoài, quan sát bốn phía, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Nếu để anh điều tra ra chuyện này là do ai làm thì tên đó là chết chắc rồi. Đến khi anh quay lại đường chính, anh vẫn không nhìn ra ai, có vẻ khả nghi cả. Ở trong chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa, người trong xe hạ cửa kính xuống khoảng 1/3 để lộ ra nửa khuôn mặt đàn ông. Đôi mắt sâu thẳm, đặc biệt thu hút ánh người nhìn. Bên cạnh anh ta vang lên một giọng nữ có chút mỉa mai. Anh tìm người đi đánh anh ta một trận để làm gì? Thân thủ của anh ta tốt, căn bản là chẳng bị tổn thất gì cả đâu. Với cả, hành động của anh ấu trí thật đấy. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm tai. Ít ra thì cũng khiến cho hắn thấy khó chịu. Lúc này hắn sẽ nhất định đi tìm người đứng ở đằng sau là ai. Nhưng mà hắn không thể nào điều tra ra tôi, cứ thế thì hắn cũng sẽ khó chịu mãi mà thôi. Người phụ nữ kia lạnh lùng giễu cợt, tôi thấy anh không chỉ trẻ con mà còn bệnh nặng hơn rồi đấy. Người đàn ông nâng cửa kính xe lên, bắt đầu nhắm mắt an tĩnh. Sắc mặt người phụ nữ có phần khó chịu. Cuối cùng Bùi Dũng Ngôn cũng đã tìm thấy Tô Ánh Nguyệt trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn nguyên vẹn đứng ở đó, liền tức giận bước đến. Cô chạy lung tung đi đâu thế? Có chuyện gì không thể nói trước rồi hắn đi hay sao? Ở nơi công cộng như thế này, tôi có làm gì cô đâu? Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ như là mắc cười ở trên đường. Cũng không biết là có nghe rõ lời của Bùi Dục Ngôn nói hay không và thấy vẻ hùng hổ của anh. Một lúc sau, cô đột nhiên quay đầu lại hướng Bùi Dục Ngôn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy sức sống. Tôi nhìn thấy anh ấy rồi. Bùi Dục Ngôn nhìn gương mặt bỗng nhiên trở nên sáng ngời của cô, hơi thất thần rồi lập tức lên tiếng một cách hung dữ. Cái gì? Tôi nhìn thấy Trần Minh Tân rồi. Lúc nãy ở trong quán cà phê, tôi nhìn thấy anh ấy đứng ở bên kia đường nhìn tôi. Trong mắt Tô Ánh Nguyệt tràn đầy niềm vui, giọng nói cũng tràn đầy phấn khởi. Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn nhanh chóng lạnh đi, anh nhìn cô như đang nhìn một kẻ thần kinh. Chắc là cô không nghỉ ngơi đầy đủ nên là hoa mắt nhìn nhầm rồi ấy chứ. Tô Ánh Nguyệt lớn giọng phản bác lại anh ta. Tôi không nhìn nhầm, chính là anh ấy. Bùi Dục Ngôn chẳng muốn dây dưa chủ đề này với Tô Ánh Nguyệt nữa. Anh dúi dúi cái túi sách và cái chìa khóa đang cầm ở trong tay đưa vào trong tay Tô Ánh Nguyệt. Con trai cô sắp tan học rồi đấy, cô nhanh đi đón nó đi. Không có việc gì thì đến công ty tìm việc mà làm, đỡ phải suy nghĩ linh tinh cả ngày, vớ vẩn. Anh ta không tin lời của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nhếch môi. Anh không tin thì thôi, dù gì cũng không liên quan đến anh. Nói xong, cô liền xoay người bước đi, ngay cả cái câu tạm biệt cũng không buồn nói. Bùi Dục Ngôn chống nạnh đứng nguyên chỗ cũ, tức giận đến mức không nói nên lời. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết tốt xấu như thế cả. Tô Ánh Nguyệt lại lái xe đi một vòng xung quanh rồi mới đi đón Trần Mộc Tây. Mấy ngày tiếp theo, cô cũng không có đến công ty. Từ lúc đưa Trần Mộc Tây đi học và lúc đón về, cô đều đích thân đem người đi tìm Trần Minh Tân. Kết quả, mấy ngày đó, họ chẳng tìm ra được một chút manh mối nào về Trần Minh Tân cả. Cô cũng không ngừng hoài nghi, chẳng lẽ hôm ấy cô đã nhìn nhầm rồi sao? Nhưng trong lòng cô biết là không thể nào có chuyện nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng sau mấy ngày không tìm được chút tung tích nào, những người bên cạnh cô đều không tin cô đã nhìn thấy Trần Minh Tân. Cuối tuần, An Hà đến nhà bầu bạn cùng với cô. Có phải gần đây cậu mệt mỏi quá không? Dù thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tớ nhìn thấy anh ấy thật mà, sao cậu lại không tin tớ? Tô Ánh Nguyệt giải thích với An Hà với vẻ bất lực. An Hà thở dài nói, nếu như cậu thật sự nhìn thấy boss Trần, vậy thì tại sao anh ấy lại không xuất hiện chứ? Rõ ràng biết là cậu đang đi tìm anh ấy, mà vẫn trốn đi là có ý đồ gì? Điều này rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà... An Hạ vỗ vai an ủi cô. Không nhưng nhị gì hết, mấy ngày này cậu nghỉ ngơi đi. Tớ xin phép ở với cậu vài hôm để cho cậu đỡ suy nghĩ linh tinh cả ngày lẫn đêm. Dù tất cả mọi người đều không tin Tô Ánh Nguyệt đã thật sự nhìn thấy Trần Minh Tân, cô vẫn không hề nản lòng. Không cần biết những người khác nghĩ ra sao, cô vẫn kiên trì tin rằng mình không nhìn nhầm. Cô không còn ngày nào cũng tăng ca nữa, cứ có thời gian là liền lái xe đi quanh thành phố. Có điều cô vẫn chưa tìm ra Trần Minh Tân. Ngày hôm đó ở quán cà phê, việc cô nhìn thấy Trần Minh Tân cứ như một giấc mơ vậy. Cuối tuần, An Hà lại đến nhà tìm cô. Thời tiết ngày càng lạnh, mấy cái dù che nắng ở trong sân cũng đã được cất đi cả rồi. Hai người ở phòng đọc sách tầng 2 pha trà uống, Trần Mộc Tây ôm bản vẽ ngồi trong phòng hí hoáy. Còn thịt bò thì nằm dài trên thảm, trong phòng mở máy sưởi, nhiệt độ là vừa phải. Cảnh tượng trông thật ấm áp. Cậu vẫn đang tìm boss Trần hả? An Hạ lại hỏi cô. Tô Ánh Nguyệt rót trà đưa đến trước mặt cô. Đương nhiên là phải đi tìm rồi. An Hạ thở dài. Cô khuyên Tô Ánh Nguyệt bao nhiêu lần rồi, vậy mà Tô Ánh Nguyệt vẫn không chịu nghe lời. Mình có linh cảm là anh ấy đang ở ngay trong thành phố Vân Châu này. Tô Ánh Nguyệt rũ mắt, mở nắp bình nước. Hơn nữa, hôm đó mình thật sự là nhìn thấy anh ấy. Trần Mộc Tây ở bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi cô. Ba, con vẽ gì thế? Cho mẹ xem nào. Tô Ánh Nguyệt khẽ cười, đưa tay về phía thằng bé. Trần Mộc Tây ngoan ngoãn đưa bản vẽ sang cho cô. Ba, Tô Ánh Nguyệt sừng sốt, nhìn nét vẽ chân dung còn sơ sài, non nớt mà trong lòng cô cảm thấy chua xót. Ừ, vẽ giống lắm. Tô Ánh Nguyệt xoa xoa đầu thằng bé. Trần Mộc Tây ngước khuôn mặt nhỏ xinh nhìn cô. Ba có về không mẹ? Tô Ánh Nguyệt mím môi, ánh mắt đã ngập ngừng. Một lúc lâu sau cô mới đáp. Ba sẽ về chứ? Hôm trước mẹ còn nhìn thấy ba mà. Không ngờ rằng Trần Mộc Tây nghe xong liền cười rạng rỡ nói, dạ, con cũng nhìn thấy ba rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thế thì bỗng sững người, tay không cầm chắc, làm nếp tre gắp chén trà trên tay rớt xuống bàn cái cạch. Phản ứng hơi quá của cô đã dọa sợ Trần Mộc Tây giật mình. Cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi, con thấy ai cơ? Trần Mộc Tây hoàn toàn không phát hiện ra Tô Ánh Nguyệt đang tâm trạng phức tạp. Nó thật thà đáp, thấy ba đó, ba còn mua bánh kem cho con nữa kìa. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, đi đến ngồi trước mặt Trần Mộc Tây, nhìn chòng chọc vào nó, giọng run run. Ở đâu? Ba mua bánh kem cho con lúc nào? Trần Mộc Tây nghiêng đầu đáp, ở trường ạ. Tô Ánh Nguyệt nghe xong liền đứng dậy, cô chỉ kịp quay sang dặn An Hạ một câu, cậu trông chừng Mộc Tây giùm tớ. Nói xong liền chạy ra bên ngoài. An Hạ còn chưa kịp định thần lại sau cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ. Lúc mới bắt đầu An Hạ không tin lắm lời của Tô Ánh Nguyệt. Thế nhưng giờ ngay cả Trần Mộc Tây cũng nói y chang như vậy. Trong lòng cô không khỏi dấy lên nghi hoặc. Chuyện họ nói có phải là có khả năng là sự thật? Mặc dù chuyện này nghe hơi điên rồ, nhưng mà Trần Mộc Tây từ nhỏ đã rất thông minh. Cho dù là chưa đến mức gọi là thiên tài hay là gì, nhưng thằng bé nhất định sẽ không nói dối. Nó có thể kể lại những chuyện đơn giản được. Trần Mộc Tây nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn An Hạ. Nó đứng dậy chạy theo đi ra bên ngoài. Mẹ, tại sao lại bỗng nhiên chạy đi như vậy chứ? An Hạ phản ứng lại, thấy Mộc Tây chạy ra bên ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Lúc hai người đuổi theo ra tới cổng, Tô Ánh Nguyệt đã lái xe từ trong gara đi rồi. An Hạ vội vàng cản lại phía trước. Cậu làm gì vậy hả? Hôm nay là cuối tuần. Trần Mộc Tây gặp anh ta ở trường là chuyện mấy hôm trước rồi. Giờ cậu đến đó thì làm gì được hả? Anh ấy đã xuất hiện ở đó, không chừng bây giờ vẫn còn ở đó. Tô Ánh Nguyệt phản bác lại. Tô Ánh Nguyệt quay đầu sang nhìn thấy Trần Mộc Tây tròn xoe đôi mắt bám lấy cửa xe của mình. Người thằng bé nhỏ xíu phải gắng sức kiễn chân bám lấy cửa xe mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt thấy thế thì mềm lòng. Mộc Tây, con lùi lại một chút đi, mẹ xuống. Trần Mộc Tây cắn môi, nghe thế vậy thì vẫn là lùi lại. Tô Ánh Nguyệt xuống xe, bế Trần Mộc Tây rồi ngồi vào ghế sau. Tất cả trong gara đều có lắp ghế an toàn cho trẻ con. Tớ sẽ đi cùng với cậu. An Hạ thấy cô bạn định đem Trần Mộc Tây đi theo thì liền lên xe theo họ. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, lái xe hướng về phía trường học của Trần Mộc Tây. Cuối tuần trường học không có lớp dạy, chỉ có mỗi nhân viên và bảo vệ thúc trực. Bảo vệ trường là một thanh niên trẻ, rất biết nhìn người. Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đã vội vã chạy ra đón. Cô Trần, cô đến có việc gì thế ạ? Tô Ánh Nguyệt nhìn vào bên trong một cái, rồi quay sang cậu ta hỏi. Tôi có thể vào xe một chút hay không? Chuyện này, bảo vệ do dự một lúc rồi nói. Vốn dĩ là chuyện này sai quy tắc, nhưng mà tôi tin cô cứ vào xem đi. Cảm ơn cậu. Nói xong một tiếng cảm ơn với bảo vệ, Tô Ánh Nguyệt liền bước vào trong trường học. Đằng sau vọng tới tiếng của bảo vệ. Mọi người ra nhanh nhé. Trường mẫu giáo này là trường tư thục, cơ sở vật chất, phần cứng và thiết bị dạy học đều là rất tốt. Trường có đủ các lớp lớn, vừa và nhỏ, tuy số lượng không nhiều, nhưng mà diện tích mặt bằng cũng không hề nhỏ. Tô Ánh Nguyệt đi thẳng vào lớp của Trần Mộc Tây. Lớp học đã bị khóa cửa. Tô Ánh Nguyệt vặn vặn nắm đấm, trầm mặc một lúc rồi mới bước đến nhìn qua cửa sổ. Cô đẩy thử một cái, phát hiện cửa sổ có thể là mở được. Cô quay đầu nhìn An Hạ, thế là An Hạ lại chẳng hiểu ý cô. Tô Ánh Nguyệt lên tiếng giải thích. Cậu có nghĩ là bảo vệ quên đóng cửa thật không? Hay là có ai đã từng đến đây rồi? Chắc chắn là bảo vệ quên thôi. An Hạ cảm thấy cách tìm kiếm này của Tô Ánh Nguyệt thật là huyễn hoặc và mơ hồ. Tô Ánh Nguyệt cười cười không nói gì. Cô mở cửa và trèo vào trong, sau đó lại bế Trần Mộc Tây vào theo. Trần Mộc Tây nhìn thấy cái nơi thân thuộc, theo thói quen liền lon ton chạy đến chiếc bàn nhỏ của chính mình, sau đó lôi từ trong ngăn bàn ra một tấm ảnh. Trên mặt thằng bé bỗng nở một nụ cười, nó nhúng cái ảnh chạy đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, nâng niu dâng tấm ảnh cho cô như là dâng bảo vật. Mẹ, mẹ xem này, là Mộc Tây đó. Đây là một tấm thiệp làm thủ công, bên trên vẽ một hình cậu bé, ngoại hình giống như Trần Mộc Tây, bộ đồ trên người trùng khớp, lại chính là bộ thằng bé đang mặc hôm nay, xung quanh còn vẽ thêm hoa lá, cây cỏ và những con thú kia nữa. Mỗi một bức vẽ hoạt hình đơn giản, thế nhưng từ màu sắc tô vẽ còn có thể nhìn ra được sự tỉ mỉ lạ thường. Bộ quần áo này là bộ mà Tô Ánh Nguyệt mặc cho thằng bé tuần trước. Trần Mộc Tây rất thích nó. Giặt sạch cất rồi mà thằng bé vẫn tự tìm ra mặc lại. Tô Ánh Nguyệt nắm tấm thiệp đó, biểu cảm vừa như khóc lại vừa như cười. An Hạ nhìn thấy cô bạn khác thường như thế, liền bước đến xem thử. Sau đó thì kinh ngạc nói, là Mộc Tây vẽ thật này. Mẹ của Trần Minh Tân là họa sĩ vẽ truyện tranh. Trần Minh Tân cũng biết vẽ. Tuấn Nguyệt mím môi, cố kiềm sự hứng khởi đang dần dâng lên ở trong mắt, giọng điệu vừa có chút hân hoan, lại vừa có chút trách móc, lại còn biết dỗ con nít nữa cơ đấy. Ý của cậu là tấm thiệp này là Trần Minh Tân vẽ? An Hạ ngạc nhiên đến nỗi cả cách gọi bố Trần quen thuộc cũng đã quên mất tiêu rồi, trực tiếp nói luôn ra cả tên. Không phải anh ấy thì là còn ai được nữa. Tuấn Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt, giọng nói tràn đầy hưng phấn. Anh ấy cứ thích làm những cái chuyện hao tốn tâm sức như thế này. Cửa khóa thì kiểu gì cũng không cản được, làm gì cũng khiến người ta đoán không ra. Anh bây giờ là đang chơi trò trốn tìm với cô ư? An Hạ gật đầu, giọng nói còn hơi nghi hoặc. Nhìn không ra luôn đó, anh ta còn biết trò này nữa cơ à? Tuấn Nguyệt nói, mẹ anh ấy là họa sĩ vẽ truyện tranh hoạt hình đó. Chuyện này không ai biết cả. An Hạ gãi gãi đầu nói, không ngờ đó, bố Trần thế mà lại đa tài đa nghệ nhỉ? Tuấn Nguyệt cười không nói gì. Trần Minh Tân không chỉ đa tài đa nghệ, mà thật ra cả mấy thứ linh tinh, anh ấy cũng đều biết cả. Có một suy nghĩ lướt qua trong mắt của An Hạ, nhưng mà vẫn có chút kỳ lạ đó. Anh ấy tới thăm Mộc Tây, còn vẽ hình của thằng bé nữa. Như vậy rõ ràng là anh ấy không sao cả. Nếu đã không có vấn đề gì, tại sao lại không chịu đến tìm cậu chứ? Sắc mặt của Tuấn Nguyệt có chút trùng lại. An Hạ nói không sai, thật sự là có lý. Trần Minh Tân nếu như không xảy ra chuyện gì, theo lý mà nói thì lẽ ra anh phải đến tìm cô chứ. Nhưng cô bôn ba ở khắp nơi, tìm anh bao lâu nay rồi anh cũng không hề lộ diện. Anh đến thăm Mộc Tây chứng tỏ rằng việc Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy anh ở quán cà phê hôm đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Rốt cuộc ngày ấy trên máy bay đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy rốt cuộc có bị thương hay không? Tình hình sức khỏe bây giờ ra sao? Cho dù là có như thế nào đi chăng nữa, cho dù là anh có thể vẽ, cũng chỉ có thể nói lên rằng tay của anh vẫn đang rất ổn. Thế còn chân và những nơi khác có bị thương hay gì không? Hay là vì chuyện ly hôn mà anh lại không dám đến tìm cô? Suy nghĩ vừa lóe lên, Tô Ánh Nguyệt liền cảm thấy rất có lý, đồng thời cũng thấy hơi có chút hoang đường. Trần Minh Tân sợ cô thế ư? Cô chẳng tin nổi ấy. Không lẽ là vì hiện giờ anh không tiện gặp cô nên dùng cách này để gửi tin tức cho cô sao? Nhưng nếu như không muốn bị Tô Ánh Nguyệt phát hiện thì nhất định anh ấy sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Anh ấy cố ý xuất hiện, cố ý vẽ tranh cho Trần Mộc Tây. Như vậy không phải là vì muốn cho cô biết rằng anh vẫn còn sống đấy sao? Tô Ánh Nguyệt hơi rối não. Cô nhìn ra bốn phía, dĩ nhiên là trong phòng này không thể trông thấy Trần Minh Tân được. Cô mở cửa sổ rồi lại nhào ra bên ngoài, đi tìm một lượt khắp cả tầng lầu. Nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của anh đâu. Anh không ở lại đợi cô. Trước khi thấy Trần Minh Tân lần nữa thì tất cả mọi suy nghĩ của cô chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Tình hình thực tế thế nào thì phải gặp mặt được Trần Minh Tân mới có thể sáng tỏ. An Hạ cũng đã dắt Trần Mộc Tây ra ngoài rồi, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt mặt mày u ám đứng ở đó, liền dẫn cả Mộc Tây bước tới. Sao rồi hả? Chẳng có gì cả. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, đưa tay ra nắm lấy tay của Trần Mộc Tây. Chúng ta cứ đi về trước đi. Đêm đã khuya, Tô Ánh Nguyệt dỗ Trần Mộc Tây ngủ xong thì mới tắt đèn và đi ra ngoài. Cô cầm bức vẽ sáng nay tìm thấy từ trong lớp của Mộc Tây đi ra và đi sang phòng đọc sách. Bức vẽ này chắc chắn là Trần Minh Tân vẽ. Rốt cuộc là vì lý do gì anh lại không đến gặp cô chứ? Từ lúc máy bay mất tích đến nay, cô đã đi tìm anh đến sức cùng lực kiệt rồi. Có điều giờ cô biết được anh vẫn là còn sống, chỉ vậy thôi, điều này cũng là vô cùng tuyệt vời rồi. Ngồi im một lúc lâu sau, cô mới tắt đèn rồi đi về phía cửa phòng trong bóng tối. Cô vốn đã quen thuộc với phòng đọc sách này rồi, đi trong tối như thế này cũng không trở ngại gì cả. Lúc đi đến chỗ cửa, cô xoay người định đóng cửa lại thì vô tình ngước mắt lên và thấy một tia sáng chiếu vào cửa sổ. Tim của Tô Ánh Nguyệt bỗng thót lại. Cô kéo tay nắm đẩy mạnh cửa ra, sải bước đi về phía cửa sổ. Càng gần tới cửa thì tim của cô càng đập mạnh hơn. Thế nhưng tia sáng quét qua cửa sổ chỉ vài chốc rồi biến mất, không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc, ba bước chập một bước, quĩnh quáng chạy lên trước. Từ cửa sổ nhìn ra cũng có thể nhìn thấy được ngọn đèn đường vàng mờ nhạt ở trong sân. Cô hoảng loạn nhìn bốn phía, phát hiện trong sân trống trơn, không hề có một bóng người nào. Cô vội vàng chạy xuống lầu, lúc băng qua sảnh lớn, người giúp việc nửa đêm đứng dậy, đứng uống nước ở đó, nhìn thấy cô vội vã như thế, liền tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, gấp rút chạy sang hỏi. Mời chủ, có chuyện gì vậy ạ? Tô Ánh Nguyệt không có thì giờ đâu để mà trả lời. Sau nhiều lần sa thải và thay người giúp việc trong biệt thự, Những người còn lại đều là những người thông minh, thấy Tô Anh Nguyệt không để ý đến mình là liền tự giác gọi vài vệ sĩ đi theo cô ra ngoài. Người giúp việc dẫn theo cả bảo vệ ra ngoài thì phát hiện Tô Anh Nguyệt đang tìm kiếm gì đó ở trong sân. Đến cả cỏ cũng không bỏ sót lại. Mợ chủ, mợ mất đồ gì sao? Người giúp việc tiến lên phía trước, cẩn thận hỏi han. Tô Anh Nguyệt quay đầu lại, vẻ mặt đờ đẫn một lúc mới lắc đầu. Không. Trong lòng cô lúc này đang nghĩ đến chuyện khác. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ ban nãy, cô nhìn thấy ở trong phòng rõ ràng là phát ra từ ánh đèn pin, rất sáng. Phản ứng đầu tiên của cô là cảm thấy đó chính là Trần Minh Tân. Nhưng nếu đúng thật là anh, thì nửa đêm nửa hôm, như thế này lại đến đây để làm gì cơ chứ? Nếu anh muốn cung cấp cho cô thông tin về việc anh vẫn còn sống, đúng như cô tưởng tượng, thì không phải là mục đích này đã sớm đạt được rồi hay sao? Anh đâu cần phải hành động thêm vài lần nữa. Còn nếu như anh cố ý muốn gặp cô một lần, thì anh chẳng phải đã có nhiều cơ hội lúc cô đi khắp nơi tìm anh rồi đấy thôi. Đâu cần phải đêm hôm khuya khoắt tìm đến như thế này. Mà đã vậy, nếu quả thật không phải là Trần Minh Tân, thì dù bất luận là ai đến đây vào cái giờ này, chắc chắn cũng không phải là cái dạng tốt đẹp gì. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng ra lệnh, vào nhà đã. Nhìn thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt khác thường, người giúp việc và bảo vệ liền vội vàng đi theo vào trong nhà, không nói thêm lời thừa thãi nào nữa cả. Vừa vào đến sảnh, Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp ngồi xuống đã nghiêm túc dặn dò mọi người, bắt đầu từ hôm nay phải có bảo vệ trực 24/24, chấn chỉnh tinh thần một chút, mai tôi sẽ bổ sung thêm người làm. Vâng, mọi người vất vả rồi. Tô Anh Nguyệt có dự cảm kẻ tới đây hôm nay không phải là người tốt. Dù là với mục đích gì đi nữa thì khả năng cao là nhắm vào tập đoàn LK. Chuyện Trần Minh Tân có mặt trên chuyến bay đó cũng không phải là chuyện bí mật gì. Mọi người đều biết anh sống chết chưa rõ ràng. Hơn một tháng rồi cũng không có ai có động thái gì cả. Có lẽ là do chưa dám chắc Trần Minh Tân còn sống hay là chết. Mà hơn một tháng nay lại không có chút tin tức gì về Trần Minh Tân cả. Có thể là bọn họ tưởng anh đã chết thật rồi, Trần Minh Tân không còn nữa. Nếu không ngoài dự đoán thì cô sẽ là người thừa kế tài sản với tư cách là vợ anh. Trần Úc Duyên lúc trước đã từng gọi điện bảo cô quay về nước Di, khi đó cô đã trực tiếp từ chối ông ta. Giờ nghĩ lại, Trần Úc Duyên chính là người đáng nghi nhiều nhất. Trần Úc Duyên trước giờ chẳng để nang gì với cô cả, có lẽ ông ta cũng muốn loại bỏ cô rồi. Nếu đã như vậy thì người duy nhất có quan hệ huyết thống với Trần Minh Tân chỉ còn lại ông ta mà thôi. Tập đoàn LK nhất định sẽ thuộc về ông ta. Tô Ánh Nguyệt lòng chất chồng tâm sự đi lên trên lầu, đi về tới phòng, cả đêm mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Tô Ánh Nguyệt đã dậy. Sắc mặt hơi kém, sau cả một đêm không được ngủ ngon, trang điểm nhẹ nhàng để mà che bớt đi. Nấu bữa sáng xong rồi, thì đánh thức Trần Mộc Tây dậy. Vì chuyện tối hôm qua, Tô Ánh Nguyệt vốn định không cho Trần Mộc Tây đi học hôm nay nữa. Thế nhưng thằng bé vẫn còn một tuần nữa mới tới kỳ nghỉ đông. Trẻ con rất mẫn cảm, nếu như cô bỗng nhiên bảo Trần Mộc Tây nghỉ học, thằng bé nhất định sẽ cảm thấy lo lắng, cũng sẽ không yên tâm nữa. Đây là điều mà cô không muốn thấy nhất. Chuẩn bị xong bữa sáng, cô lên lầu gọi Trần Mộc Tây dậy thì phát hiện thằng bé đã lọ mọ, tự mặc quần áo vào rồi. Thế nhưng quần áo quá dài nên bé mặc một cách khó nhọc vô cùng, đã vậy lại còn lộn ngược một cái ống tay áo ở bên trong. Cậu bé lôi lôi kéo kéo hồi lâu mà vẫn chẳng tài nào mà kéo ra được, sốt ruột tới mức cặp lông mày nhíu chặt lại. Thế nhưng cậu vẫn không hề nổi cáo. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy rất thú vị. Vào lúc này mà cô lại muốn lôi điện thoại ra, quay lại rồi đăng lên Facebook thì có kỳ cục lắm không nhỉ? Nghĩ là làm, cô cầm điện thoại lên, vừa bước lại gần thì lên tiếng hỏi Trần Mộc Tây. Mộc Tây là đang tự mặc đồ sao? Nãy giờ Trần Mộc Tây đang nỗ lực chiến đấu với đống quần áo nên cậu đã không hề nhận thấy Tô Ánh Nguyệt đang tiến lại gần mình. Lúc nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đi vào, cái vẻ kiên cường lúc nãy bỗng biến đi đâu mất. Cậu bĩu môi rồi buông thõng hai tay, vẻ mặt tội nghiệp nói, mẹ ơi, giúp con với. Tô Ánh Nguyệt không nén được nụ cười. Vậy giờ mẹ kéo ống tay áo ra cho con, rồi con tự mặc tiếp nhé. Dứt lời cô liền kéo ống tay áo đang bị lộn ngược vào bên trong cho Trần Mộc Tây ra. Lúc này thì dễ mặc hơn nhiều rồi, thế nhưng chân tay của cậu bé vẫn lóng ngóng, mất rất nhiều sức lực mới có thể mặc vào được. Tô Ánh Nguyệt trông thấy cậu đã mặc đồ xong xuôi, thì cô cũng đăng video vừa quay lên trang cá nhân. Sau đó lại mặc áo khoác cho Trần Mộc Tây. Cô cầm chiếc áo khoác màu đỏ, Trần Mộc Tây đẩy đẩy ra vẻ chê bai. Sau đó cậu trèo xuống giường, rồi chạy tới cái tủ quần áo, tìm một cái áo khoác khác. Đó là chiếc áo mà cậu mặc ở trong bức hình, được vẽ ở trên tấm thiệp kia. Tô Ánh Nguyệt hơi ngớ ra một thoáng, rồi bỗng phì cười. Ăn sáng xong, Cô như là mọi ngày đưa Trần Mộc Tây đi mẫu giáo, chỉ là lúc này có vài người bảo vệ kèm theo. Sau khi quay trở lại, cô lại chẳng có định rời đi. Cô dừng xe ở bên lề đường đối diện cổng trường rồi ngồi yên ở đó. Biết đâu Trần Minh Tân sẽ lại tới đây thì sao? Cô ngồi yên ở trong xe, lôi điện thoại ra và lướt Facebook. Video cô quay cảnh Trần Mộc Tây đang mặc áo lúc nãy được các bạn bè trên Facebook nhấn like liên tục, bên dưới là rất nhiều các bình luận. Bé Mộc Tây sắp khóc rồi kìa, vậy mà cậu cũng không thèm giúp một tay. Cậu thật là mẹ kế hả? Mẹ kế chắc luôn. Con còn bé thế mà đã tự mặc đồ được rồi, ôi dễ thương cưng xỉu. Tuệ Nguyệt trả lời từng bình luận, thích thì tự sinh một đứa đi. Cô trả lời xong thì bạn bè cô đồng loạt trả lời lại, ha ha, mấy người này chắc chắn là đang ghen tị cô còn trẻ như vậy mà đã có cậu con trai dễ thương hết sức rồi. Cô cất điện thoại vào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô ngồi canh khoảng 1 giờ liền, rốt cuộc lại chẳng thấy ai hết. 10 giờ cô còn có một cuộc họp ở công ty, bây giờ cô phải tới đó ngay thì mới kịp. Cô lại dặn dò bảo vệ phải đảm bảo an toàn của Trần Mộc Tây, sau đó mới lái xe đi đến công ty. Vừa đi đến công ty thì Nam Kha đã bước tới bên cạnh giỡn với cô. Đột nhiên muốn sinh một cậu con trai ghê, hoặc là một cô con gái cũng được, để còn dập tắt cái vẻ huênh hoang này của cậu chứ. Tớ đang trông ngày ấy đây, cậu bây giờ còn là một nhành hoa thơm ngát của công ty đó nha. Từ lúc tới đây, chắc ngày nào cậu cũng nhận hoa đến mỏi tay luôn rồi phải không? Chưa để ý anh nào hết à? Nhưng lời này của Tô Anh Nguyệt thật sự nghiêm túc muốn hỏi Nam Kha. Cô cảm thấy Mạc Tây Du không phải là một người đàn ông xứng đáng để mà gửi gắm cả một đời. Anh ta cũng có chút tình cảm với Nam Kha đó, thế nhưng lại cứng nhắc vô cùng. Một mực muốn gia nhập MFF, không biết tới khi nào mới trở về được, thậm chí là cả việc có thể bình an quay về hay là không, cũng khó nói trước. Nam Kha là một cô gái xinh đẹp, năng lực làm việc cũng rất tốt. Ở tổng công ty của LK vốn đã được yêu mến, ở công ty con cũng được chào đón như vậy. Hơn nữa những người đàn ông thích cô ấy, ai ai cũng rất tốt, rất giỏi giang. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Nam Kha có thể thử bước đi trên một hành trình mới. Tạm thời tôi không có ý muốn yêu đương. Kết hôn trước 30 tuổi thì làm sao coi người phụ nữ là thành công được, đúng không? Nam Kha nghiêng đầu cười cười rồi toan vội bước đi. Kết hôn sớm hay muộn đâu có liên quan tới việc thành công hay là không. Câu này của cậu mà đăng lên mạng thì đảm bảo là sẽ bị thiên hạ vào chửi rôm rả cho mà coi. Tô Ánh Nguyệt bước theo sau cô, giọng nói có vẻ biếng nhác. Cô biết Nam Kha muốn chở Mạc Tây Du. Sao những người xung quanh Trần Minh Tân ai nấy cũng đều cứng đầu vậy chứ? Thôi bỏ đi, mỗi người đều có duyên phận riêng. Đang họp giữa chừng thì Nam Kha đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay trở lại, vẻ mặt của cô ấy rất là lạ, có vẻ là hơi bồn chồn và nôn nóng. Tô Anh Nguyệt cũng nhận ra sự bất thường ấy, thế là cô tóm gọn phần sau, cố kết thúc cuộc họp cho sớm. Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại cô và Nam Kha thì cô mới lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Nam Kha lộ rõ vẻ âu sầu. Bên trụ sở gọi điện tới, nói là mấy ngày rồi tớ không có tới công ty. Tô Ánh Nguyệt suy tư một chốc rồi nói, hôm qua là chủ nhật mà. Họ nói là bên trụ sở chính nguyên tháng này đều phải tăng ca, ngày nào cũng vậy hết. Khoảng thời gian này công ty đang nhiều việc như vậy, anh tớ lại không thể nào mà đi làm hết được. Nam Kha nói tới đây thì chợt dừng lại. Dù trong lòng không hề muốn tin, nhưng mà cô vẫn nói ra suy đoán của chính mình. Tớ nghi là anh tớ đã gặp chuyện rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì mặt mày tối sầm lại. Cô nhớ tới chuyện đêm qua. Bởi vì lúc đó là tối muộn nên cô không có nói với Nam Kha. Từ sáng đến giờ cô cũng chưa có cơ hội để mà nói. Cô cắn môi nói cho Nam Kha biết chuyện đêm qua. Sau đó cũng nói ra suy đoán của chính mình. Tớ là nghi do ông ngoại kêu tới. Nếu không phải thì chắc chắn bọn họ là đang có ý xấu. Nam Kha ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, mặt trắng bệch như tờ giấy. Bây giờ cô đang ở thành phố Vân Châu, trong một khoảng thời gian ngắn không thể mà quay về kịp, không có tin tức của sếp, cô tạm thời không thể mà rời khỏi đây, biết phải làm gì mới được đây bây giờ. Tô Ánh Nguyệt nhớ ra là chưa nói tin Trần Minh Tân vẫn còn sống cho Nam Kha biết, nhưng tớ có một tin tốt này nói cho cậu. Chuyện gì? Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt cô rồi nói bằng một giọng điệu rất chắc chắn. Trần Minh Tân còn sống. Hơn nữa, lúc này anh ấy cũng đang ở Vân Châu. Thật sao? Nam Kha có chút hoài nghi. Tô Anh Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột. Tất nhiên là thật rồi, tớ vô cùng chắc chắn. Đây đúng thật là một tin vui. Việc sếp còn sống quả thật là một tin vô cùng tốt. Bây giờ chúng ta phải mau chóng liên lạc với người bên nước Di, kêu bọn họ điều tra cụ thể mọi chuyện đã. Lúc này đừng có quá nôn nóng. Tô Anh Nguyệt an ủi Nam Kha rồi gọi điện thoại.